Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 quán chè lão phụ. Kia vực sâu thành trì lại là cùng nhân loại thành trì giống nhau. Bạch Không Bỏ chậm rãi tới gần, lại thấy kia thành trì cửa thành cách đó không xa, đều có một cái quán chè. Ở kia quán chè chỗ lui tới thi tu, có người có thú, có thẳng hành, có bốn chân chấm đất, có chút loại người, có chút lại là bộ dáng quái dị. Bởi vậy, Bạch Không Bỏ tuy là vượn loại, chậm rãi tới gần, lại chưa khiến cho người khác phát hiện, có lẽ là dựa vào gần thành chỉ quan hệ. Kia quán chè bên trong đều có Minh Châu chiếu rọi, Minh Châu phát ra tối tăm quang mang. Tuy là như thế, đối với Bạch Không Bỏ liên can thi đã tu luyện nói, lại là vừa lúc, kia ánh sáng nếu là cường thịnh, thì tu tất nhiên là không lắm thoải mái. Thả đến đây tới thi tu không thiếu có tu vi tinh vi giả, đảo cũng không e ngại cường quang. Bạch Không Bỏ thấy có Minh Châu rạng rỡ, kia trong mắt linh lực một tán, mắt thường có thể đạt được, đảo cũng có thể thấy rõ ràng quanh mình hết thảy. Kia quán chè bên trong đều có một lão phụ, câu lũ thân mình, câu được câu không, đang ở mời chào sinh ý. Nơi này vốn là quán chè, thi tu lại phi nhân loại, như thế nào đi tinh tế phẩm vị nước trà? Bất quá là có kiếp trước ký ức thi tu, mới có như vậy ý tưởng. Thời gian một lâu, nơi này thành trì bên trong, vô luận có thể hay không phẩm ra nơi này trà hương, đều phải đi học đòi văn vẻ một phen. Chỉ là thành trì bên trong quán trà giá sang quý, lão phụ ở cửa thành chỗ mở quán chè, nhưng thật ra giá cả hợp lý. Phàm là có người tự trong thành xuất nhập, chỉ cần không có việc gì, đều sẽ tới nơi này phẩm thượng một chén. Lúc này thời điểm không còn sớm, kia quán chè bên trong sớm đã không có sinh ý, chỉ có thảm đạm mấy cái khách nhân. Bạch Không Bỏ tự quán chè ngoại chậm rãi mà nhập, nhưng thật ra không có chọc đến người khác chú ý. Kia quán chè lão phụ hãy còn cúi đầu pha trà, chợt thấy Bạch Không Bỏ tới đây, không khỏi kinh hãi, lập tức cảnh giác lên. Bạch Không Bỏ hãy còn không biết làm sao, đột nhiên thấy kia quán chè lão phụ như thế khẩn trương, chính mình nhưng thật ra trước hoảng sợ. Kia vài tên dùng trà khách nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Bạch Không Bỏ đột nhiên xâm nhập, không khỏi kinh hãi, từng người nhìn thoáng qua, liền chạy trối chết, hướng kia cửa thành chỗ phi cũng dường như đi. Bạch Không Bỏ nhưng thật ra có chút ủy khuất, từ trên xuống dưới nhìn vài lần chính mình, nhưng thật ra giống như là một lần nữa nhận thức chính mình giống nhau. Hắn không nghĩ tới, chính mình đột nhiên xuất hiện, sẽ ở chỗ này dẫn phát như thế oanh động, chỉ là ngượng ngùng cười, nhìn trước mắt lão phụ. Kia lão phụ trên mặt tràn đầy khe rãnh, không biết bao lớn tuổi tác, vốn cũng dục đào tẩu, nhưng thấy Bạch Không Bỏ trên mặt tràn đầy mờ mịt chi sắc, chỉ phải nhẹ nhàng kêu, ngươi là người phương nào? Chính là tự nơi đó tới. Nói xong, lão phụ đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía Bạch Không Bỏ tới chỗ. Bạch Không Bỏ không dám nói dối, chỉ phải gật đầu nói, hồi lão thái nói, đúng là như thế, chỉ là không biết mọi người vì sao như thế, như vậy sợ hãi với ta. Ngươi, kia lão phụ nhưng thật ra giống như đối đại yêu vật giống nhau, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Không Bỏ, nói, ngươi quả thực không biết, chẳng lẽ là mới nhất gần tu thành thi tiên không thành? Nguyên lai, nơi này đều vì thi tu, kia thi tu chi danh vốn là khó nghe. Bởi vậy nơi này tu luyện thành công thi tu đều sẽ gọi vì thi tiên. Phàm là lây dính thượng tiên tự, liền cùng người khác bất đồng, đều có một phen ý nhị. Tiểu nhân đúng là Bạch Không Bỏ kiểu gì thông minh, nghe kia lão phụ ý tứ, tự hồ là phải có ý bảo hộ chính mình giống nhau, vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thì ra là thế. Kia lão phụ bừng tỉnh, nói, có thể ở kia hoang vu nơi đi tìm được, đảo cũng không dễ dàng. Lão phụ nhìn nhìn nơi xa, tiếp tục nói, người quả thực không phải đối phương gian tế. Bạch Không Bỏ đột nhiên nghe nói đến gian tế một từ, lập tức cảnh giác, nói, cầu thái thái cứu mạng. tiểu nhân tu luyện thành công, liền theo này đại đạo một bên hành tẩu, đã trải qua rất nhiều tôi luyện, mới đến nơi này, như thế nào sẽ là đối phương gian tế? Ngoặc kép, hết chương.